Hơn nữa, anh hai tôi cũng không thể tham gia tranh cử cái ghế bí thư nữa rồi, thậm chí có lẽ còn không giữ nổi cái ghế chủ nhiệm đang ngồi. Ông cụ cũng tức đến liệt giường, lần này nhà họ Dương chúng tôi tổn thất nặng nề. Sơn Thành, cậu còn trẻ, tha được cho ai thì tha. Qua những chuyện lần này, có lẽ phải chục năm sau nhà họ Dương mới gượng dậy được. Tôi hận nhà họ Dương đến tận xương tủy, tôi muốn hủy hoại gia đình đó từng chút một. Nhưng bây giờ họ đã dừng tay lại, không còn đối địch với tôi nữa, tôi nên chọn thế nào đây? Không thể ngờ được rằng nhà họ Dương lại cúi đầu trước tôi. Trong lòng tôi đã hơi dao động, chỉ cần nhà họ Dương không làm khó nhà họ Lưu, chỉ cần chủ tịch thị trấn lên chức bí thư, nắm được quyền lực trong tay, thì nhà họ Dương cũng không dám gây sự vô cớ. Tiên nữ Thanh Thủy thấy tôi do dự liền nói, thế giới này chính là như vậy, họ đấu không lại ngươi nên họ mới nhận thua, mới muốn bắt tay làm hòa. Trước đây nhà họ Dương một tay che trời, cậy có tiền có quyền nên làm sằng làm bậy trên thị trấn. Đó là do họ chưa đụng phải người lợi hại thật sự. Bây giờ gặp phải ngươi, họ đã phải nếm mùi cay đắng. Nếu cứ tiếp tục đấu đá với ngươi, nhà họ Dương sẽ mất cả người lẫn của. Bây giờ tự ngươi hãy chọn đi, nếu bắt tay làm hòa, sau này họ sẽ không đối phó với ngươi, không quấy rầy ngươi, thậm chí còn nịnh nọt bợ đỡ ngươi. Còn nếu tiếp tục đấu đá thì phải nhanh chóng tiêu diệt họ, đừng để họ có cơ hội dưỡng sức và chờ mình. Tiên nữ Thanh Thủy không quyết định thay tôi mà để tôi tự lựa chọn, dù là bắt tay làm hòa hay tiếp tục làm kẻ địch với nhà họ Dương cũng được. Nếu để lại cái ung nhọt như nhà họ Dương, chắc chắn họ vẫn sẽ tiếp tục âm thầm hại người. Bạn của chủ tịch thị trấn mất tích không rõ tung. Gocchuyenaudio.com, tích thế nào, tất cả đều do nhà họ Dương gây ra. Trước đây Trần Kế Tần cũng từng nói, có người đắc tội với nhà họ Dương, cuối cùng bị người nhà họ lái xe đâm chết, ngụy trang thành một vụ tai nạn giao thông rồi đền tiền, coi như xong chuyện. Còn cả chuyện của Lý Đại Tráng nữa. Vợ của Lý Đại Tráng bị cưỡng hiếp tập thể, nhưng kẻ đầu sỏ chỉ bị xử 2 năm tù. Người nhà họ Dương âm thầm phái người ám sát tôi. Cả việc nhà họ Dương đã khống chế đám côn đồ trong thị trấn, dùng vào lúc xây dự án. Trong quá trình giải tỏa, nếu có ai không hợp tác thì sẽ cho người đến đánh người ta. Tất cả những điều tôi biết đó, chỉ là một sợi lông trên người con bò, chắc chắn còn nhiều việc còn đáng sợ hơn. Trong lòng tôi đã có quyết định, tôi phải hủy hoại nhà họ Dương, trả lại sự bình yên cho thị trấn. Tôi không chỉ báo thù cho mình, mà còn muốn đòi lại công bằng cho người dân. Chỉ cần nhà họ Lưu nắm quyền lực lớn nhất ở thị trấn, người chính trực như Lưu Hồng Vĩ chắc chắn sẽ bảo vệ được thị trấn. Cách chương.